Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 468, chương 468, liên hoàn bắn ra. Ngọc Thạch liên minh tốc độ phản ứng, làm cho tất cả mọi người không có dự liệu đạo. Quá nhanh, vẻn vẹn một buổi sáng thời gian, liền làm ra cường ngạnh đánh trả. Ở Ngọc Thạch liên minh dưới áp lực, chính phủ vẫn là phái người thành lập chuyên án tổ, chuyên môn điều tra lần này thời gian. Hơn nữa hứa hẹn, nếu có không thật vấn đề, nhất định nghiêm trị không tha. Đế đô Hoa Mỹ tập đoàn chi nhánh công ty, Diệp Lăng ở một vị quản lý dưới sự hướng dẫn, tràn đầy phấn khởi đi thăm công ty, làm như thế giới một trong những cự đầu đưa ra thị trường công ty. Hoa Mỹ tập đoàn vẫn là tất cả mọi người tiêu điểm. Nó giao thiệp rất nhiều hành nghiệp, đối với xã hội kinh tế ổn định đồng thời nghiệp, làm ra rất lớn cống hiến. Diệp Tổng, nơi đây đâu chính là chúng ta nhà xưởng. Tất cả thực phẩm cùng với thương phẩm đều theo chiếu cao nhất yêu cầu chế tạo. Không có bất kỳ vấn đề. Mang theo Diệp Lăng quản lý cho Diệp Lăng giới thiệu. Diệp Lăng gật đầu. Một cái xí nghiệp lớn, làm lớn về sau, càng hẳn là chú trọng phẩm chất, chất lượng và chính xác đối đãi tất cả vấn đề. Tiểu xí nghiệp làm lớn không dễ dàng, nhưng là xí nghiệp lớn gìn giữ cái đã có, càng là không dễ dàng. Một điểm nho nhỏ vấn đề, cũng có thể sẽ để cho cao ốc trong nháy mắt sụp đổ. Đoàn người tràn đầy phấn khởi cùng Diệp Lăng đi thăm. Đột nhiên một người lo lắng chạy tới. Không xong không xong, ngành vệ sinh tới, nói là chúng ta thực phẩm có vệ sinh vấn đề, muốn phong xe của chúng ta gian. Mọi người đều là ngẩn người. Có ý tứ, nói Hoa Mỹ tập đoàn thực phẩm có vệ sinh vấn đề. Mở cái gì quốc tế vui đùa, thực phẩm của bọn họ coi như là xuất khẩu cũng là miễn kiểm. Có tuyệt đối chất lượng bảo đảm. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, không chút nào ngoài ý muốn. Khương Tiểu Bạch tên khốn kiếp, vẫn là hướng Hoa Mỹ tập đoàn động thủ. Chẳng qua nước cờ này, đi thật là xú a. Đông Hải tổng bộ hắn không dám động, dù sao có Mạc Tử Đạo nhìn. Huống hồ quốc gia cũng sẽ không cho phép Hoa Mỹ tập đoàn tổng bộ xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cho nên Diệp Lăng đã sớm đoán được. Khương Tiểu Bạch sẽ ở hắn trong đại bản doanh hướng Hoa Mỹ tập đoàn động thủ. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là không có một tia lo lắng. Đừng hoang mang, đi, chúng ta đâu đi xem. Rốt cuộc là người nào đang làm trò quỷ. Diệp Lăng mỉm cười, mang người đi tới xảy ra chuyện phân xưởng bên cạnh. Mười mấy người xuyên đồng phục nhân viên công tác đều là khuôn mặt sắc nghiêm túc. Đã dùng giấy niêm phong đem xe giữa đại môn cho dán lên. Các người ai là lãnh đạo? Diệp Lăng trực tiếp chạy về phía chủ đề, lười cùng bọn họ lời nói nhảm. Không có ý gì, một cái người đàn ông trung niên chắp tay sau đít đi ra, đánh giá cẩn thận quan sát Diệp Lăng, khinh thường nói, làm sao vậy? Các người Hoa Mỹ tập đoàn nhất phi thực phẩm xuất hiện vấn đề. Đã lần lượt có mười mấy người ăn các ngươi thực phẩm phía sau xuất hiện đi tả các loại vấn đề. Cho nên chúng ta muốn theo nếp tạm thời phong phân xưởng của các ngươi. Ta biết là ai chỉ thị các ngươi, bất quá ta thực sự rất muốn nói. Hắn là không phải mất lý trí. Thúi như vậy điểm quan trọng, giọt, cũng có thể nhớ tới. Thật là một ngu ngốc. Còn phải làm bộ đáng thương tạo nên các ngươi đám này loại đần độn. Cũng là trừng mắt con mắt hướng trong hố nhảy nhót. Sớm muộn gì đều phải chết. Không phải bị giết ngươi, chính là ta giết ngươi. Diệp Lăng lắc đầu lạnh lùng nói. Cái kia người đàn ông trung niên nhất thời sắc mặt tái xanh. Ngươi là ai? Giọng điệu không nhỏ. Mắng ai đó ngươi? Ta cho ngươi biết. Vệ sinh vấn đề nhưng là đại sự tình, xử lý không tốt, hội quan hệ đến Hoa Mỹ tập đoàn hết thảy danh dự. Một chuyện nhỏ, có thể dẫn đi sóng to gió lớn. Khương Tiểu Bạch đây là chuẩn bị mở ra một lỗ hổng. sau đó cả nhảy qua một cái cự vô phách đầu sò. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn quá lái nổi mình, cũng quá coi thường Hoa Mỹ tập đoàn. Hắn cho rằng ở nào đó thể chất dưới, hắn có thể không kiêng nể gì cả, không nhìn tất cả. Kỳ thực bất quá là chính mình huyễn tưởng mà thôi. Được rồi, giấy niêm phong thiếp xong chưa? Thiếp xong liền mau cút, nói cho ngươi biết sau lưng người nọ một câu. Không quan hệ, thời gian còn rất sớm, chúng ta chậm rãi chơi. Diệp Lăng xua tay cười nhạt, mang người rời đi. Cái kia người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn là mang người phong phân xưởng đại môn, sau đó rời đi nơi đây. Xế chiều hôm đó, có quan hệ với Hoa Mỹ tập đoàn Tân Văn Tựu ra hiện tại trên Internet. Mênh mông cuồn cuộn thủy quân lại đem lần này vấn đề đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Đại tập đoàn không nhìn vấn đề nhỏ, nếm ra vấn đề ai tới nhận trách nhiệm này. Vệ sinh cho tới nay đều là đại sự hạng nhất, vương tử phạm pháp cũng cùng thứ dân cùng tội, coi như là đại công ty cũng có thể chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Không thể trốn tránh, một cái vấn đề nhỏ, có thể chính là hàng không mẫu hạm sụp đổ điềm báo trước. Ngắn ngủn trong vòng một canh giờ, Hoa Mỹ tập đoàn thị trường chứng khoán đã đại điệt. Một lần này sự kiện, đối với Hoa Mỹ tập đoàn ảnh hưởng tuyệt đối không thể coi thường. Càng là tập đoàn lớn, hoặc người từng ở cao vị nhân vật, ở gặp phải một chút xíu sự tình về sau, đều sẽ bị trắng trợn nhuộm đẫm cùng với trợ giúp, giống như làng giải trí nào đó một cái minh tinh ly hôn. Chia tay, nói yêu đương các loại, người ta sinh hoạt cá nhân, cùng người có nhất đồng tiền quan hệ sao? Chẳng lẽ nhân gia muốn làm điểm cái gì, còn phải cho ngươi nộp hồ sơ không phải, nếu không liền không cho làm. Cho nên Hoa Mỹ tập đoàn lúc này đây, trong nháy mắt thành một cái mồi dẫn hỏa, ở toàn bộ trên Internet đều là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cùng lúc đó, vô số người đều ở đây quan sát lúc này đây Hoa Mỹ tập đoàn làm như thế nào xong việc. Xế chiều hôm đó, Hoa Mỹ tập đoàn liền triệu khai buổi họp báo tin tức. Một gã quản lý đứng dậy, đối mặt với tất cả nhớ người đầu tiên là thật sâu bái một cái. Xin hỏi, ngài Quốc Cung có phải hay không đang hỏi lúc này đây bị thương làm hại mọi người xin lỗi? Nhất thời, một cái nhớ người liền đứng lên, trực tiếp đem sự tình kéo đến nóng hừng hực khu vực. Tưởng chừng như là một lời không hợp sẽ mở mang nhịp điệu. Phát ngôn nhân mỉm cười, lắc đầu, ta Quốc Cung không phải vì bọn họ nói áy náy, ta là ở hướng Vu Hãm người của chúng ta biểu thị chân thành cảm tạ. Một câu nói này, làm cho mọi người đều là ngẩn người, đối với Vu Hãm bọn họ biểu thị cảm tạ. Đầu ngươi gì trêu chọc đi, xảy ra chuyện lớn như vậy tình, không cắn chết hắn đều đã là lòng từ bi, lại vẫn muốn biểu thị cảm tạ. Là hắn để cho chúng ta biết, kỳ thực chúng ta còn rất nhiều chỗ thiếu sót, cũng là hắn để cho chúng ta ý thức được, âm mưu quỷ kế cho tới bây giờ cũng không có dừng qua. Thực phẩm của chúng ta, dám tiếp thu bất kỳ kiểm tra đo lường, một lần này thực phẩm chúng độc án kiện, ta tin tưởng tuyệt đối là có người ở lưng bên trong lòng đất đối với chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn làm. Hãm hại vu oan. Bất luận cái gì cá nhân, bất kỳ cái gì cơ cấu, đều có thể đi mua cùng một nhóm loại này thực phẩm. Như ở tránh quy kiểm tra đo lường cơ cấu kiểm tra đo lường ra bất kỳ không thích hợp. Chúng ta Hoa Mỹ tập đoàn đều nguyện ý vì lần này sự kiện giấy tính tiền. Mà nếu như không có, ta muốn mọi người vẫn là suy nghĩ một chút, đến cùng là thật hay không một người khác đang hãm hại chúng ta. Không phải hẳn là nắm lấy cái này một cái không biết thiệt giả sự tình không thả. Được rồi, lại nói của ta xong. Cảm tạ mọi người, nói xong, phát ngôn nhân trực tiếp lược sạp rời đi. Tất cả nhớ người toàn bộ đều choáng váng. Ta dựa vào, cái này đặc biệt có ý tứ. Đây là buổi họp báo tin tức. Một lời không hợp liền rời đi. cái này mẹ nó chính là để cho chúng ta tới cho ngươi truyền đạt tin tức a. Sau đài, Diệp Lăng vỗ vỗ phát ngôn nhân bả vai. Không sai, ngôn ngữ vẫn đủ sắc bén. Hắc hắc, trước đây viết qua tiểu thuyết, tuyệt phẩm tiên y, văn tài không dám nói. Nói bọn họ chậm thẫn thờ vẫn có niềm tin. Phát ngôn nhân cười hắc hắc. Diệp Lăng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Hoa Mỹ tập đoàn cũng không phải dễ khi dễ ha. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.